time lâu lâu như mà cao và chỉ giờ khóc lạp chỉ chuyện niềm nhé và quất trí mồ hôi và nhẹ đem chỉ chuyện đâu nề ta. Come on church. Qua hai kỳ nhận nhất ta đưa ra đi ở sân tay mà lâu lâu như mà cao và chỉ giờ khóc lạp chỉ chuyện niềm nhé và quất trí mồ hôi và nhẹ đem chỉ chuyện đâu nề ta. Pero que que si va a ser. Pero que que si se yo canto y se lo le tu quien yo me. Pero yo soy sin ti mi amor, tu razón por perder. Sin fashion, fashion es siempre grande. Oh oh, you are in that dream, don't you worry, you should run. The All right.